Chương 181, em mà ai? Ai quay đầu lại, thấy được đứng tại liệt diễm phía trước, hai tay khép tại trong cửa tay háo bóng người. Ồ kỳ tiên sinh ai thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, tươi máu nhuộm đỏ nàng trắng đoán gương mặt xinh đẹp, cặp kia con mắt đỏ ngầu không còn có gì vàng ôn nhu, trong đó chôn sâu lấy vô tận đoán hận cùng tuyệt vọng, hào không bóng sáng con mắt thậm chí làm nổi bật không ra dấu dò kỳ thân ảnh. Ồ kỳ tiên sinh ngươi là tới cứu ta sao? Ai lộ ra một cái thê mỹ tiêu dung, nàng đã bị xèn tạ dịu phản bội, bị cái kia từ nhỏ đã chiếu cố nàng. Đã từng thề muốn vĩnh viễn bảo hộ lấy nàng thiếu niên phản bội nàng không muốn lại cảm thụ một lần phản bội, bị tại nàng nhân sinh trọng yếu nhất 6 năm bên trong, từ ban ngày đến đêm tối, một mực bồi bạn nàng, cho nàng kể chuyện xưa, cho nàng ấm áp ôm ấp cờ, giống như là phụ thân, giống như là huynh giống nhau người phản bội. Chỉ là ai biết, cái kia hết thẻ cu nở dê chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại dù dò kỳ mặc dù đang mỉm cười, nhưng là ai cũng không còn cách nào từ đó cảm nhận được ấm áp, chỉ có giống như cao cao tại thượng thần minh như thế nhìn chăm chú lên phàm nhân lạnh lùng. Giai U Dò Kỳ rất ít nói láo, bởi vì hắn khinh thường tại nói dối. Ta cũng không phải tới cứu ngươi, ai tại ngươi hai lần cự tuyệt đề nghị của ta lúc, vận mệnh của ngươi cũng đã quyết định, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại lựa chọn từ bỏ. Vì sao lại dạng này? Họ Kỳ tiên sinh ngươi rõ ràng có thể cứu ta. Ai ôm đầu lớn tiếng kêu khóc. Nàng té quỵ dưới đất, huyết lệ không cách nào đình chỉ, phảng phất như là cảm nhận được thiếu nữ oán hận, bầu trời tiếng sấm rền vang vang lên, nặng nghề mây đen lấy tốc độ nhanh nhất tụ hợp lại cùng nhau, tại điện thiểm chi quang dưới. Phiêu bạt mưa to bỗng nhiên mà rơi, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thôn trang tại mưa to phía dưới bị dội tắt, bị đốt thành than cốc thi thể mùi hôi thối cũng bị nước mưa rửa sạch, nhưng nhìn cái kia có nước cờ trăm gia đình thôn trang hiện tại đã bị san bằng thành đất bằng. Đại nhân, lão nhân, tiểu hài tử bị đốt thành than cốc thi thể bày khắp đại địa, cái này tội ác chẳng cảnh phảng phất như nói ai hoan nghiệt. Băng lạnh nước mưa vẩy vào ai đơn bạc trên thân thể mềm mại, nhưng là rét lạnh kia vĩnh viễn không cách nào so sánh được trong nội tâm nàng lạnh. Cái này liền là của ngươi vận mệnh A, ai hết thể đều tại trong kế hoạch, có thể bắt đầu. Giai U Dò Kỳ đem ánh mắt đặt ở cái kia nho nhỏ nhện trên thân, lạnh lùng nói, nhện con nha. Có thể hay không đem thiếu nữ này giao cho ta đâu? Phi thường thật có lỗi, vị này âm dương sư yêu là ta chọn chúng người, tuân theo ẻm mạ chi chủ ý chí, tội lỗi của nàng không cách nào bị tùy tiện khoan dung, tội lỗi của nàng không cách nào làm cho nàng đến địa ngục, nàng sẽ dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại phần này tội nghiệt. Thanh âm giả mua từ nện trên thân thể chậm rãi truyền đến, theo thanh âm hắn dần dần chậm, nện cùng ai thân thể tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước bắt đầu tan biến. Giai U Dò Kỳ chỉ là lặng lặng nhìn hai người biến mất, cười khẽ một tiếng, chạy tới địa ngục đi sao? Nếu là phổ thông âm dương sư hoàn toàn chính xác liền không có cách nào, nhưng là đối với ta mà nói, cái này cũng không phải cái gì tốt chạy trốn phương hướng á, truy tìm lấy nện bước chân. Giai U Dò Kỳ cũng là phá vỡ âm dương cảnh giới, lần nữa tiến về trong địa ngục. Sàn du nổ qua bờ sông, tự cho là cách xa Giai U Dò Kỳ nện đem ai mang đến nơi này. Nó như cùng người mặt quỷ dị thân thể đối mặt với ai, bình tĩnh nói, ai ngươi phát tiết mình oán hận, nhưng là cu nở dê bởi vậy sinh ra mới oán hận, đây là ngươi không cách nào chuộc lại tội nghiệt. Nhện đủ trong phút chốc biến lớn, phảng phất là đâm vào hư không, đem hai cái linh hồn bắt được trong tay, thân là ẻm mạ chi chủ thủ hạ, nó có quyền lợi thẩm phán chết đi vong hồn. Ai chừng lớn mắt nhìn xem cái kia hai cái hồn phách, bọn hắn đã chết đi, đã mất đi còn sống ký ức. Nhưng là ai ý thì nguyên có thể cảm giác được, đó là cha mẹ của hắn, sinh nàng nuôi nàng, liền xem như đau khổ nhất thời điểm cũng không có vứt bỏ nàng, cuối cùng bởi vì nàng mà chết phụ mẫu. Không không không, ta không có sai, ta cũng không có làm gì sai, là những người kia sai, đều là những người kia sai. Ai khỏe mắt, sẽ tạ dự cùng dâu dò kỳ phản bội để nàng đau lòng, nhưng là cha mẹ của nàng là vô tội, cha mẹ của nàng cũng là trong nội tâm nàng sau cùng tâm linh cảm. Nện hoàn toàn không để ý tới ai lời nói, chỉ là tự mình nói ra, tội lỗi của ngươi để ngươi không cách nào xuống địa ngục, lưu tại hiện thế chuộc tội đi, liên thông địa ngục cùng nhân gian đoán hận, cái này liền là của ngươi chức trách, nếu như ngươi không tuân theo, như vậy cha mẹ của ngươi, ngươi chỗ ai hết thể linh hồn của con người đều đem vĩnh thế không được siêu sinh. Ai há to miệng, nàng vươn tay muốn nắm ở cái kia hai cái linh hồn, nhưng là kết quả cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Co quắp ngồi dưới đất, gắt gao nhìn xem bị nện bắt lấy phụ mẫu linh hồn, nàng không cách nào cự tuyệt, QNZ không thể cự tuyệt. Ngay tại nàng sắp đáp ứng nhện hiệp nghị, lấy thiếu nữ thân thể hóa thành địa ngục cùng hiện thế oán hận cầu nối lúc, tại cái này sản dù nổ qua một bên, một đạo tuyệt đối không cách nào xuất hiện đen kịt chi kiếm từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc chặt đứt nhện tay chân, đã mất đi giam cầm linh hồn, nương tựa theo bản năng bắt đầu tiêu tán. A, trước đó một mực rất là chấn định nhện hét thảm thiết điên cuồng lấy, nó cũng không có thực thể, bản thân chỉ là linh hồn tụ hợp vật, nhưng là cái kia một đạo thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm trường kiếm chạm phá thân thể của nó, liền ngay cả truyền lại từ ẻm mạ chi chủ lực lượng đều không thể tác dụng trên đó. Nó tám đôi mắt sau này nhìn lại, chỉ gặp tại bị ngạn hoa biển mặt khác, cái kia kỳ quái âm dương sư đứng ở nơi đó, mà ở sau lưng của hắn, càng là có một tôn to lớn vô cùng thần minh thân thế. Làm sao có thể nhân loại làm sao có thể đến tới địa ngục nhện kinh hoàng kêu to, rõ ràng mục đích của mình liền muốn đã đạt thành, nhưng là tại thời khắc mấu chốt vậy mà lại bị đánh gãy. Không, không đúng, cái kia cảm giác nhện thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành một bàn tay lớn, nó chừng lớn lấy ta mở con mắt, thất kinh nói. Sở xã nụ này phương quốc độ thiên tri ba ngự thần thứ nhất ra không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà có chút kiến thức, xem ra tại tài giản phủ kỳ mì thủ hạ, ngươi cũng là rất có địa vị đâu. Giai u dò kỳ thân thể đứng tại to lớn thần minh thân thế bên trong, nghèo đầu cười nói. Nhện từ từ tỉnh táo lại, mặc kệ là sinh vật gì, lớn nhất sợ hãi là không biết, nhưng là nếu biết người trước mặt là thần minh về sau, nó ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cân nhắc một chút ngữ khí. Nện mới là chậm rãi mở miệng nói, ngài mặc dù thống lĩnh dạ mạ tổ, là dạ mạ tổ chi cao thần minh thứ nhất, nhưng là toàn bộ thế giới địa ngục đều thuộc về tại ẻm mạ chi chủ thống trị, ngài không có có quyền lợi đến ảnh hưởng địa ngục vận chuyển. Nện rất thông minh, biết mình không có tư cách cùng trước mặt thần minh đối thoại, đành phải chuyển ra tại giản phủ Kimi, hy vọng trước mặt thần minh có thể nhìn tại cái kia như là khống chế lực, cùng toàn bộ thế giới tử vong hóa làm một thể ẻm mạ chi chủ phân thượng, từ bỏ hành vi của mình. Giai U Dò Kỳ dướng mày, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia nho nhỏ nhện, lãnh đạm nói, ngươi biết không, ta ghét nhất liền là bị người uy hiếp với lại, cái gọi là tại giản phủ Kỳ Mì, ẻm mạ chi chủ, nó liền là mục tiêu của ta. A nghe được Giai U Dò Kỳ, nhện thân thể run lên, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Ngu muội đứng sau lưng Giai U Dò Kỳ tôn này đỉnh thiên lập địa thần minh, hắn rút ra bên hông thanh kiếm cỡ san ác, thiêu đốt lên to lớn ngọn lửa màu đen trường kiếm, đem mấy ngàn năm qua toàn bộ dạ mạ tổ đối của hắn tín ngưỡng hội tụ vào một chỗ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ ra, oanh liệt hắc viêm biến thành trường kiếm dài đến số 10 cây số, tại nhện còn không có triệt để thoát đi trước liền là lướt qua thân thể của nó, đưa nó đốt thành cho bụi, dư uy không ngừng, trường kiếm tiếp tục rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem đầu kia hoàn toàn do khoảng cách khái niệm biến thành sản dù nổ quả chém thành hai nửa. Oanh long long long, bình tĩnh mấy ngàn năm minh giới cùng địa ngục chỗ giao giới sinh ra tiếng vang ầm ầm. Sàn dù nổ qua bên trong không biết bao nhiêu oan hồn dã quỷ tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạ hóa thành khí thể. Liền ngay cả cái này mỹ lệ bị ngạn hoa biển, cũng bị một kiếm này chém ra một đạo thật dài vết sẹo. Giai U Dọ Kỳ nhô ra tay đến, một đạo ngũ mang tinh ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia nhện sau khi chết từ trong thân thể của nó chạy ra đồ vật, bị Giai U Dọ Kỳ nắm ở trong tay. Hừ, đây cũng là tài giản phủ kỳ mì giao phó lực lượng của ngươi sao, có nó như vậy đủ rồi. Giai U Dọ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ai, tiểu cô nương phảng phất là sợ choáng váng đứng ở nơi đó, không núp nhích. Từng bước bước qua bị ngạn hoa đi hướng ai, thiếu nữ chỉ là ngơ ngác nhìn hắn không núp nhích. Trên tay phải ngũ mang tinh quang mang càng ngày càng hứng hực, Giai U Dọ Kỳ lạnh nhạt nghiêm mặt, đi đến ai trước người, mãnh liệt thân cao kém mang đến cực sự bá đạo áp bách. Hắn không nói một lời đột nhiên đem tay phải ấn tại ai trên đầu. Ta giải cứu cha mẹ của ngươi, không để bọn hắn thụ tới địa ngục kiềm chế, ngươi cùng cái kia nện khế ước không cần lại đi hoàn thành, nhưng là tương đối như thế, ngươi phải hoàn thành khế ước của ta, đi thôi, cha mẹ của ngươi đã tự do, mà ngươi tại hoàn thành ước định sau QNZ đem lấy được tự do từ giờ trở đi, ngươi đem là địa ngục thiếu nữ, mà tên của ngươi liền gọi là ẻm mà ai cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ Đạt,